Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, mừng gặp lại. Tôn Sách bận bịu 2 ngày mới đưa chiến trường thanh lý hoàn tất. Tù binh, chiến lợi phẩm đựng thuyền, đang chuẩn bị trở về Tương Dương, bỗng nhiên thu đến thám báo báo đến tin tức, Tào Tháo xuất lĩnh đại quân ngay tại chạy đến. Nhân số có chừng 6 đến 7 nghìn hai bên, trước mắt đã đến Tân Giã phụ cận. Tôn Sách thật bất ngờ, Tào Tháo muốn làm gì? Một mình xâm nhập, muốn là ra bất ngờ. Hiện tại Hạ Hầu Uyên toàn quân bị diệt, tập kích bất ngờ đã không có khả năng. Lấy hắn cái này 6, 7 ngàn người giải Tương Dương chi vây cũng không khác nào nói chuyện viển vông. Tiếp tục hướng phía trước là có ý gì? Trông cậy vào trong thành Tương Dương khoái Việt cùng hắn nội ngoại giáp kích. Hắn thì không sợ Viên Thuật tịch thu hắn con đường sau này. Đoạn hắn đường lương, Tôn Sách tự hỏi tâm nhãn so bản tôn nhiều. Đối Tào Tháo giải càng là so đương đại rất nhiều người rõ ràng. Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không dám cắt bình tĩnh Tào Tháo muốn làm gì. Có câu nói rất hay, lòng người khó dò. Làm việc hay không biết, người nào cũng không có tính toán trong lòng, không có khả năng biết đối phương đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng là, hắn có thể quyết định chính mình làm thế nào, tại không có làm rõ Tào Tháo dụng ý trước đó. Hắn quyết định lấy lui làm tiến, trước đứng ở thế bất bại, vì tập kích Hạ Hầu Uyên, hắn lựa chọn cách Tương Dương thành 40-50 dặm vị trí làm trận địa. Thừa dịp Hạ Hầu Uyên sắp thông suốt mục đích, mệt nhọc nhất thời điểm phát động công kích. Hiện tại, vì cam đoan cùng lão cha xuất lĩnh chủ lực có thể kịp thời phối hợp tác chiến, hắn nhất định phải đem trận địa lùi lại. Tôn Sách một bên tăng số người thám báo tìm hiểu Tào Tháo động tĩnh, một bên phái người thông báo Tôn Kiên. Tào Tháo chưa từ bỏ ý định ép tới. Tuy nói hắn binh lực cùng Tào Tháo giống, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình nhất định chính là Tào Tháo đối thủ. Lo trước khỏi họa, vạn nhất đánh không lại Tào Tháo, cái kia hô ra trường còn phải hô. Cái này không có gì tốt mất mặt, liền xem như bản tôn Tôn Sách cũng không có chiến thắng Tào Tháo kinh lịch. Hắn cái này đồ giả mạo thật không dám khinh thường. Tôn Sách để hoàng cái thống binh rút lui trước. Hoàng Trung đoạn hậu, chính mình thống lĩnh trung quân. Hoàng Trung vừa mới chảm Hạ Hầu Uyên, bộ đội sở thuộc sĩ khí chính mạnh, coi như gặp phải cường địch cũng có sức đánh một trận. Hắn xuất lĩnh trung quân thực lực mạnh nhất, tổn thất cũng nhỏ nhất, có thể hoàn thành công kích nhiệm vụ. Hoàng cái kinh nghiệm tác chiến phong phú, để hắn làm đội dự bị, hắn hẳn là có thể nắm chắc thời cơ tốt. Đánh thắng được thì xông đi lên muốn Tào Tháo mệnh, đánh không thắng thì tiếp ứng chủ lực lui lại. Bình thường tới nói, đội dự bị bình thường nắm giữ trong tay chủ tướng. Hoàng Cái cũng là nói như vậy, nhưng Tôn Sách cảm thấy mình vừa mới lãnh binh tác chiến, nắm bắt thời cơ chưa hẳn so Hoàng Cái chuẩn xác. Cái này nhiệm vụ vẫn là từ Hoàng Cái gánh chịu tương đối tốt. Đối Tôn Sách tín nhiệm cùng coi trọng, Hoàng Cái rất cảm kích, càng thêm tận tâm tận lực phụ tá Tôn Sách, hận không thể đem tự mình biết toàn nói cho Tôn Sách. Hắn thận trọng từng bước, hoàn mỹ thực hiện tiên phong chức trách, tận khả năng để Tôn Sách thiếu quan tâm. Tôn Sách khống chế hành quân tốc độ, tùy đi chuẩn bị tiếp chiến. Hắn cùng Tào Tháo cách xa nhau 70 dặm, nếu như Tào Tháo nóng lòng bắt kịp hắn, tại thể lực phía trên hắn lại có thể chiếm điểm tiện nghi. Coi như Tào Tháo phái kỵ binh đi đầu, hắn cũng không đến mức luống cuống tay chân. Đi một ngày, hắn vượt qua Dục Thủy. Tại Dục Thủy bờ nam lập doanh, lựa chọn nơi này lập trận, có thể trình độ lớn nhất ngăn chặn Tào Tháo khả năng kỵ binh ưu thế. Một khi Tào Tháo đến công, hắn còn có thể nửa độ mà đánh. Vạn nhất tình thế khẩn trương, lão cha Tôn Kiên viện binh nhiều nhất một cái canh giờ liền có thể đuổi tới. Tăng thêm Hoàng Trung xuất lĩnh thủy sư chiến thuyền, hắn ưu thế rất rõ ràng, tùy tiện có thể qua sông khởi xướng phản kích. Đây coi là không phải cái gì kỳ mưu diệu kế, nhưng thắng ở ổn thỏa, không có sơ hở gì. Hắn trước đó cũng nghĩ qua nhướng mày, nảy ra ý hay loại này nghiêu bức sự tình. Nhưng theo Tôn Kiên học tập dùng binh về sau, hắn mới biết được đây đều là phán đoán. Tác chiến căn bản không có gì nảy ra ý hay. Đầu tiên là không thể phạm sai lầm, không thể cho đối phương cơ hội. Binh pháp đã nói, trước vì không thể thắng, sau vì có thể thắng. Không thể thắng ở ta, có thể thắng ở địch, chính là cái này ý tứ. Hạ trại, Tôn Sách cũng không dám nhàn rỗi, mang theo Điển Vi bọn người ra doanh dò xét, xem xét địa hình. Hắn ngược lại không là không tin Hoàng cái năng lực, mà chính là thân là tướng lãnh, chỉ có thể là quen thuộc chung quanh địa hình. Một khi xảy ra chiến đấu, hắn mới rõ ràng chỗ nào khả năng gặp nguy hiểm, chỗ nào lại có thể áp dụng đánh bất ngờ. Vạn nhất muốn lui lại, cũng phải biết chạy đi đâu lên thuận tiện. Hắn trước đó chiến mã bị Điển Vi một kích đập chết. Đêm đó thì hầm, Hàn Dương đi thời điểm chừa cho hắn hai thớt thu được ngựa. Bên trong một thớt đỏ thẫm ngựa là Hạ Hầu Uyên tọa kỵ. Tuy nhiên không tính là cái gì thiên lý mã, lại so phổ thông ngựa đỡ một ít. Một thân màu đỏ thẫm da lông rất là láo lỉnh, yên ngựa cũng rất xa hoa, tại một đám bộ tốt chen chúc phía dưới vô cùng dễ thấy. Dọc theo đại doanh chạy một vòng, Tôn Sách tại Dục Thủy một bên ghìm chặt tọa kỵ. Dục Thủy đối diện cũng có tầm 10 kỵ chính hướng bên này xem chừng. Tuy nhiên ngăn cách một đạo Dục Thủy, Tôn Sách cũng có thể cảm giác được những người kia không giống bình thường. Đặc biệt là những kỵ sĩ kia cùng chiến mã, vừa nhìn liền biết kỵ thuật không tệ, là tinh nhuệ kỵ sĩ. Đây là ai? Tôn Sách một bên trong đầu loại bỏ lấy hắn biết Tào Quân tướng lãnh, một bên phân phó Điển Vi bọn người cẩn thận đề phòng. Hiện tại đã là mùa đông, Dục Thủy cũng không tính quá sâu, có nhiều chỗ cưỡi ngựa liền có thể lội nước mà qua. Nếu có người quen thuộc địa hình, đột nhiên khởi xướng trùng phong, cũng là không nhỏ phiền phức. Tử Cố, trung gian người kia là ai? Quen biết sao? Tôn Sách cúi người xuống, hỏi Điển Vi nói. Điển Vi không chữ, Tôn Sách lại không muốn gọi thẳng tên, thẳng thắn làm chủ cho hắn làm cái chữ. Vi có dây ra ý tứ, dây ra tác dụng cũng là bó đồ vật, bó đồ vật liền muốn vững chắc. Mặt khác cái còi cố giã là hy vọng cái này mãnh liệt hàng có thể hộ đến chính mình chu toàn, chớ bị người cận thân đánh lén. Điển Vi cũng không có rất cảm kích ý tứ, chỉ là rất bình tĩnh địa tiếp nhận cái chữ này. Cái này ít nhiều khiến Tôn Sách có chút thất lạc. Những kỵ binh này là Tào tướng quân bên người thân vệ kỵ, từ hắn tộc đệ Tào Thuần thống lĩnh. Trung gian người kia, Điển Vi trừng lớn mắt bò, cẩn thận phân biệt, nhưng sắc trời sắp muộn, cách lại xa, hắn nhìn không rõ lắm, giống như không phải Tào Thuần. Tào Thuần rất trẻ trung, không có nhiều như vậy chòm râu, vóc cũng cao một chút. Xem ra, Tôn Sách đột nhiên trong lòng hơi động, ngươi không phải là muốn nói người kia có thể là Tào Tháo à? Điển Vi do dự, theo thân hình nhìn, thật có chút giống, nhưng con ngựa này không phải hắn thường kỵ cái kia thớt danh câu tuyệt ảnh. Ta thật không dám xác định. Tôn Sách thoáng cái tâm động, bất kể có phải hay không là, cũng nên làm hắn thoáng cái, đã Hạ Hầu Uyên có thể dễ dàng như vậy địa bỏ xuống. Người nào dám cam đoan Tào Tháo liền không thể, nếu như có thể xử lý Tào Tháo, mạnh nhất đối thủ coi như ếch giết từ trong trứng nước. Cho tới nay, Tào Tháo cũng là hắn đại họa trong đầu, so Viên Thị huynh đệ còn để hắn nóng ruột nóng gan. Đáng tiếc, kỵ binh đối phương quá nhiều, chính mình đơn ngựa độc kỵ, còn lại tất cả đều là bộ tốt. Thật muốn đánh lên khẳng định phải ăn thiệt thòi. Coi như không đánh, đối phương muốn đi, hắn cũng đuổi không kịp. Chỉ có ăn đất phần. Tôn Sách cấp tốc suy tính một chút, kêu lên một cái thân vệ, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Thân vệ hiểu ý, mượn mọi người yểm hộ, lặng lẽ chạy, xem chừng rời đi đối phương tầm mắt về sau. Hắn vung ra chân, phi nước đại hướng đại doanh. Tôn Sách ra hiệu Lâm Phong bọn người lưu tại trên bờ. Chính mình khẽ đá chiến mã, xuống bờ sông, mùa đông nước cạn, một mảng lớn bờ sông thản lộ ra. Phía trên có không ít đá cuội, chiến mã phải cẩn thận mới có thể tránh miễn trượt. Tôn Sách kéo cương ngựa, hai chân dùng lực kẹp lấy bụng ngựa, xuống đến bờ nước, hắn ghìm chặt tọa kỵ, thẳng tắp thân thể, nhìn lấy đối diện thân ảnh mơ hồ, cất giọng hô to, đối diện thế nhưng là Đông Quận Thái Thú Tào Công. Giang Đông Tôn Sách ở đây, Tào Công nguyện gặp mặt hay không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN